Người chồng vô dụng của nữ thần. Chương 1719. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1719. Chuyện gì thế này? Văn Lệ vẫn chưa phản ứng lại. Phạm Lạc bỗng nghĩ đến điều gì? Sắc mặt thay đổi, vẻ bình tĩnh và tự tin trước đó bỗng không còn nữa. Thay vào đó là sự sợ hãi và hoảng hốt. Thôi xong, lẽ nào Chủ tịch Lâm muốn đối phó với chúng ta bằng cách này? Hợp đồng của đoàn làm phim là do Khang Gia Hào và Kỳ Văn đích thân soạn. Về cơ bản bản hợp đồng này không để lộ bất kỳ sơ hở nào, nhưng thật ra lại có một ưu thế với Lâm chính. Đó là khoản thứ hai điều thứ năm trong bản hợp đồng. Bên A có quyền giải tán đoàn làm phim bất cứ lúc nào và bất kể ở đâu mà không cần bên B đồng ý. Lúc đầu mọi người đều phớt lờ điều khoản này, vì không ai dám tin Lâm chính sẽ làm thế. Dù sao chuyện này cũng quá hoang đường. Về cơ bản nếu làm thế đồng nghĩa với việc từ bỏ cả dự án. Hơn nữa tiền lúc đầu đầu tư vào đoàn làm phim cũng sẽ đi tong. Thế nên lúc ký hợp đồng, rất nhiều người đều nghĩ điều khoản này không nên được ghi vào trong hợp đồng, lãng phí giấy, quá vô lý. Nhưng không ai ngờ được Chủ tịch Lâm lại làm như thế thật. Bây giờ đoàn làm phim bị giải tán, hợp đồng mà mọi người ký với đoàn làm phim cũng vô tác dụng. Tất nhiên Phạm Lạc và Văn Lệ cũng không ngoại lệ. Sở dĩ Phạm Lạc không sợ Chủ tịch Lâm là vì ỷ vào có bản hợp đồng. Anh ta nghĩ dù bị Chủ tịch Lâm đuổi thì bản thân ít nhiều gì cũng có thể lấy được một số tiền vi phạm hợp đồng kha khá. Như thế mình cũng không tổn thất gì, ngược lại còn kiếm được không ít tiền. Nhưng bây giờ anh ta lại chẳng có gì. Khốn nạn. Phạm Lạc ngồi phịch lên chiếc Ferrari của mình, tức giận đấm vào trên vô lăng. Văn Lệ ở bên cạnh giật mình, vội an ủi, anh Lạc, đừng tức giận nữa. Nếu Chủ tịch Lâm đã muốn đuổi chúng ta đi thì chúng ta không quay nữa là được. Anh là nghệ sĩ có lượng fan đông đảo hiện nay. Anh còn lo không nhận được kịch bản sao? Anh không lo, mẹ kiếp. Theo lý thì một nghệ sĩ có danh tiếng như anh nên là nhân vật chính của bộ phim này. Anh có thể nhận vai nam hay cho họ đã là nể mặt Chủ tịch Lâm đó lắm rồi. Hắn thì hay lắm lại dám chỉnh đốn anh bằng cách này. Em có nghĩ sau ngày mai đầu đề tin tức của các trang truyền thông trong cả nước sẽ xuất hiện tin tức lớn không? Tin gì? Nghệ sĩ đang hot Phạm Lạc bị đoàn làm phim chiến hổ đuổi. Ồ, một khi tin này truyền ra ngoài chắc chắn sẽ có người đến hỏi nguyên nhân sự việc. Nếu bên Dương Hoa châm dầu vào lửa, hắt nước bẩn vào anh thì anh nên làm thế nào? Hơn nữa nhỡ họ nói chuyện này ra ngoài, vậy thì chẳng phải sẽ ảnh hưởng rất lớn đến hình tượng của anh sao? Tương lai của anh e là bị cái tên họ Lâm kia làm cho tan nát. Phạm Lạc sầm mặt nói. Văn Lệ nhíu mày, cúi đầu suy nghĩ. Cách chương.